Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rực rỡ, vẻ mặt muốn xem kịch vui. Đừng có mà khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt đen của cô nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như gió lạnh tháng 12. Thượng Quan Mị nhún vai không bị dọa. Đối với anh thì cô bé là một quân cờ, nhưng đối với em thì đó là một món đồ chơi. Em hy vọng cô bé đến đây có thể mang đến cho em một chút vui vẻ à. Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai, cô vẫn quấn tóc, cô không có hứng thú với ân oán này. Miếng sườn nhanh chóng chỉ còn lại xương. Sau khi đậu đậu ăn uống no đủ, bé bỏ cục xương ra, vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Khi nào thì tôi bắt đầu tiếp khách? Bé hỏi dứt khoát. Sau khi lấp đầy bụng thì lá gan của bé càng lớn, đôi mắt chớp chớp nhìn hai người trước mặt. Thượng Quan Lệ lạnh lùng, Thượng Quan Mị mềm mại lười biếng, đều là người kỳ lạ. Nhưng nếu có người nói, hỏi bé thích khuôn mặt nào thì nhất thời bé cũng không biết được. Lúc bé đang ăn uống thì hai người này cứ nhìn chằm chằm vào bé, giống như nhìn thấy động vật quý hiếm vậy. May mà bé rất kiên cường, nếu không thì bé sẽ không nuốt nổi thức ăn rồi. Mà hai người này cũng rất kỳ quái, sao lại thích nhìn người ta ăn cơm nhỉ? Em không cần tiếp khách, chỉ cần đi học thôi. Thượng Quan Mị cười khẽ. Đi học? Bé ngạc nhiên chỉ vào Thượng Quan Lệ kêu to. Người mua ta về, chỉ để cho ta đi học sao? Người đàn ông này có quá nhiều tiền, không có chỗ tiêu sao? Gương mặt tấn tú đông lạnh, nhìn tượng đá, anh lười trả lời cô bé. Nói một câu thì chết người à, lại lạnh lùng, đúng là lãng phí khuôn mặt tuấn tú mà, bé nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu giờ tức giận, nhìn Thượng Quan Mị, coi như không nhìn thấy người kia. Không phải mua em, mà là nhận nuôi em. Nhận nuôi tôi? Con mắt linh hoạt xoay tròn chứa đầy cảnh giác. Nhận nuôi em sẽ trở thành con gái nuôi của nhà Thượng Quan chúng ta. Thượng Quan Mị cẩn thận nói. Đầu ngón tay cầm lấy khăn trải bàn. Vậy nghĩa sau là tôi có thể được ăn cái đó? Bé chỉ vào đống xương bên cạnh bàn. À, ý tôi là cái loại thịt đó. Bé nghiêm túc bổ sung, môi đỏ mọng cười một tiếng. Em muốn ăn cái gì cũng được. Vào ở một ngôi nhà lớn xinh đẹp, làm con gái nuôi của một chị xinh xắn, về sau có thể ăn no, uống say. Chuyện tốt như vậy có thể rơi vào người bé sao? Bé lén lén véo vào đùi, thấy không phải là mộng. Em có thể nói cho chị biết em tên là gì không? Thượng Quan Mị nở nụ cười. Đậu đậu? Là cái gì? Hạt đậu hay là đậu khấu? Em không biết chữ. Bé nhún vai. Những người kia cơm còn không có cho bé ăn thì làm sao có thể cho bé đi học chữ chữ? Không sao. Từ nay về sau em hãy quên cái tên đó đi. Em phải nhớ tên em bây giờ là Hòa Nhã Hoan. À, bé có tên mới như... Khuôn mặt nhỏ nhắn bần thiểu nghiêm túc đọc tên mới, vài hút sau gật gật đầu một cái. Được rồi, Hòa Nhã Hoan thì là Hòa Nhã Hoan đi. Có thể ở lại đây còn được ăn uống, bọn họ muốn gọi bé là Trương Tam hay Lý Tứ đều được. Được, đồng ý. Bé hào phóng gật đầu. Nửa giờ sau bé thấy hối hận, có ý muốn nhảy lầu. Tiếng kêu thảm thiết như rết heo vang lên từ trong phòng tắm, vang dội khắp tòa nhà. Ngôi sao năm cánh, làm người làm nghe thấy rối rít tránh đi. Bọn họ thấy Thượng Quan Lệ xuất hiện ở cửa phòng tắm, suýt nữa thì quỳ xuống khóc chấm. Ông chủ, tiểu thư không chịu tắm. Quản gia đi báo cáo, khóe mắt còn có nước mắt, gọi thân phận của tiểu ma đầu trong phòng tắm kia. Đi ra ngoài, hắn ta nói đơn giản. Nhận được lệnh, nháy mắt trong phòng tắm không còn có người. Trong vòng 3 giây, toàn bộ người làm đều lui ra khỏi cửa. Anh đứng bên hồ tắm cảm thật, ánh mắt lạnh lùng sắc như sao, ánh mặt trời khúc xạ, mặt nước chiếu vào anh, làm cho vẻ mặt của anh lại càng thêm lạnh lùng dạ người. Trong bồn tắm, thân hình nho nhỏ bơi đi bơi lại rất thoải mái và vui vẻ, nhưng lại không cởi quần áo ra. Hòa Nhã Hoan, đi lên! Anh mở miệng muốn nhắc nhở cô bé, cẩn thận phần thận của nó giờ đã không còn như xưa. Trước khi rời khỏi phòng ăn, anh đã dặn người làm phải tắm cho bé, đẩy toàn bộ những thứ bẩn thỉu trên người bé đi, nhưng mà bé lại không hợp tác, đạp ngã mấy người làm, suýt nữa thì phá cái phòng tắm này. Không đâu, bé mà làm mặt áo ngộp. Tên của bé thay đổi, nhưng tính cách không hề thay đổi, cực kỳ thô tục. Hồ tắm này thật to, nước lại rất ấm, bé chơi rất vui, giống như con cá trạch bơi qua bay lại, người khác không thể nào bắt được bé đâu. Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Trên bờ giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo, bé mặc kệ a, nghịch ngợm trong hồ nước, đổi cách bơi tự do. Đi lên! Tối hậu thư được đưa ra. Bạch bạch, bé lại đổi lại bơi ngửa. Thân thể nhỏ bé cáo bẩn lơ lửng trên mặt nước, tóc rối ướt đẫm, bé lại rất hưởng thụ bơi bơi. Chờ chút, cái bóng đèn khổng lồ này là gì chứ? Sau khi bị một bóng đen che phủ, chuông báo động trong lòng bé kêu lên, phát hiện nguy hiểm đã đến gần. Còn mắt vừa mở ra thì nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo nhìn bé từ trên cao. Bé giật mình sau đó bị uống mấy ngụm nước. Chú là muốn hù chết tôi à? Bé vừa nói vừa nhổ nước trong hồ ra, bối rối đứng thẳng người. Ông trời ơi, ông chú mặt tượng đá này sao lại nhanh như vậy? Chớp mắt đã đi vào hồ tắm rồi, đi đến bên cạnh người của bé. Bé là một động vật nhỏ có trực giác rất nhạy bén, nhưng lại không phát hiện được ông chú này đã đến lúc nào. Chẳng lẽ ông chú này di chuyển không phát ra âm thanh ư? Thân hình cao lớn, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt của Nhã Hoàn nhìn lên, thấy sắc mặt của ông chú xanh mét, ánh mắt cũng sắc bén. Không cần nghĩ cũng biết, nếu bé không tỏ thái độ hợp tác thì ông chú sẽ vô cùng tức giận. Chú đang nhìn cái gì? Bé thô lỗ hỏi, lặng lẽ lùi lại phía sau, muốn cách xa ông chú này một chút. Sự cảm không tốt trong lòng càng lúc càng nặng. Bé rất thông minh, muốn chuồn đi, không muốn đối chọi với anh. Biết rằng cuối cùng gặp xui xẻo sẽ là cái mông nhỏ của bé. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này bé hiểu rất rõ. Sau khi bơi được một đoạn không quá nửa mét thì tóc bé bị nắm lại, da đầu đau nhói. Bé hét lên một tiếng kinh hoàng, quay đầu lại. Tóc rối bị anh nắm chặt trong tay, gương mặt tuấn tú lãnh khốc vô tình. Tay kéo bé lại gần, anh quyết định sẽ tự phục vụ cho bé. Cốn kiếp, buông tay ra. Bé bắt đầu thấy sợ, hai tay hai chân cố gắng hắt nước, thân thể thì cố gắng lùi về phía sau. Hù hù đáng ghét, ông chú là muốn đối phó với bé như thế sao? Em không tắm thì tôi sẽ giúp em. Anh lạnh lùng nói, kéo lấy bé đang uốn éo muốn thoát ra, đổ một lượng dầu gội lên đầu của bé. Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, người đang làm trốn ở bên ngoài nghe lén vội vàng xoa lỗ tai. Tôi không muốn tắm, cút xa tôi ra. Bé tức giận mắng, nhưng không làm gì được, hai cánh tay của người đàn ông kiềm chế bé dễ dàng. Bàn tay trên tóc bé, đầu nhỏ bị xoa lên xoa xuống. Tóc bé bẩn quá nên dầu gội không ra bọt mà thành một dòng nước bẩn chảy vào mặt của bé, còn chảy cả vào trong mắt của bé, rất khó chịu. Tôi đã nói là không, không... Tiếng kháng nghị không kịp nói thì bé đã bị ấn vào trong nước, mắt trừng lớn. Vì muốn nhanh nên thượng quan lệ không đưa bé lên bờ xả nước mà ấn bé vào trong hồ nước, xoa xoa mấy cái sau đó lại vớt bé lên. Khụ, khụ, chú muốn xìm chết tôi à? Bé vừa khụ nước vào, vừa gào to, nhìn bé rất chật vật giống như là một con chuột nhỏ ướt sũng, chân đạp đạp vào anh. Bé trốn không được thì phải hà giận mới được. Thượng quan lệ đỡ được những cú đá đó, mặt lạnh không đổi, lại tiếp tục đổ dầu gội lên đầu. Bàn tay xoa xoa đầu, nhưng tắm rửa thế nào thì mái tóc của bé vẫn bẩn như thế. Đã bao lâu rồi em không gội đầu hả? Anh nhíu mày, cái mùi đáng sợ này càng lúc càng nồng, không làm sao mà hết đi được. Liên quan gì đến chú? Bé nhe răng, mặt hung ác. Tôi có quyền hỏi. Xỉ, cái quyền lợi quỷ gì, tôi sẽ không thừa nhận, tôi là cha nuôi của em. Anh lạnh nhạt nói. Cha nuôi? Bà hít một hơi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bất động. Đợi một chút, không phải là chị gái xinh đẹp kia sẽ nhận nuôi tôi sao? Bé ngước nhìn anh hỏi. Nó còn là vị thành niên. Hít một hơi thật sâu, rống lên. Lừa gạt, hu hu gạt bé. Bé không cần ông chú mặt đá này nhận làm con gái nuôi đâu. Chú vừa lạnh lùng lại vừa tàn bạo. Ở bên cạnh chú, bé sẽ bị đông cóng thành lạnh mất. Không phụ thuộc vào em rồi. Thượng quan lệ cười lạnh một tiếng, lại ấn bé vào trong nước, dùng sức xoa đầu, nhưng dơ bẩn trên tóc vẫn không đi, dầu gội đầu không hề có hiệu quả. Tôi muốn về nhà. Bé bĩu môi không chấp nhận. Em không còn nhà để về đâu. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng, thân thể nhỏ bé cứ ngắc lại, không có dấu hiệu cãi lại. Đúng vậy, từ sau khi mẹ mất, bé đã không còn nhà để về. Bé không có nhà, họ hàng không tìm được cha bé, coi bé như là gánh nặng, đẩy qua, đẩy lại. Những đứa bé trong hàng xóm thích nhất là cầm đá ném bé, nhảy nhảy quanh bé và cười nhạo bé. Bé không có nhà, bé là người không ai muốn. Hốc mắt nóng lên, ngực rất đau, bé cắn môi lắc lắc đầu không để cho mình khóc. Bé đã đồng ý với mẹ là bé sẽ không khóc mà, với lại không việc gì phải khóc trước mặt chú ta. Trực giác nói cho bé biết, ông chú này rất lạnh lùng, như thế nước mắt sẽ không có tác dụng với ông chú. Đột nhiên bé cảm thấy lạnh, sau đó phát hiện quần áo bị lột ra, làn da cáu bẩn, bàn tay kia còn đang muốn lột quần của bé. Ông trời ơi, cái ông chú lật mặt lạnh biến thái này đang cởi quần áo của bé kia. Chú đang làm cái gì? Bé sợ hãi bắt đầu nói lắp bắp. Bé nghe nói có một số người biến thái mua bé nam và bé nữ về để tra đạp. Không phải là ông chú này có sở thích như thế sao? Hù hù, sao mệnh bé lại khổ như vậy? Mới gần 9 tuổi đã bị người khác ngắt đi, còn bị cởi hết quần áo à? Tắm, anh không nói nhiều. À, biến thái, buông tôi ra. Tiếng thét chói tai biến thành tiếng kêu thảm thiết. Em không tắm rửa sạch sẽ thì đàng hoàng bước ra khỏi phòng tắm này. Anh quyết tâm xé nốt cái quần dài bẩn bẩn. Tiếng kêu thảm thiết chuyển thành kêu rên. Cứu mạng, có kẻ giết người. Bé buồn bục kêu lên, anh vẫn không hợp tác. Có người không mau đến đây, có người cưỡng gian. Tiếng kêu này rất lớn. Ầm ầm, những người nghe lén bên ngoài đều sợ hãi ngã xuống đất. Tôi không có đói bụng ăn quàng đâu. Thượng quan lệ xỉ mũi coi thường, liếc nhìn bé đang đứng run lẩy bẩy. Đây đúng là sự sỉ nhục mà. Anh có quyền có thế, cộng thêm mị lực của bản thân, anh chỉ cần vung tay là các mỹ nữ chen lấn nhau lên giường của anh. Anh chỉ quen ôm ấp những mỹ nữ thành thục, làm sao có thể ra tay với cô bé còn chưa trổ mã này. Vậy thì tự tôi tắm. Bé núp trong nước, cảnh giác nhìn anh, trên mặt nước chỉ lộ ra đôi mắt. Em tự tắm sẽ không sạch. Anh từ chối tiến lên về phía bé. Tôi là không muốn tắm rửa sạch sẽ à. Bé sửa lại, bơi đến hồ nước, chỉ là chưa nhảy lên bờ chạy trối chết mà thôi. Không muốn ư? Ý em là, em cố ý biến mình thành bộ dạng bẩn thỉu như thế này. Anh cười lạnh không tiến lên nữa. Đúng vậy. Cái đầu nhỏ gật gật hai cái. Anh cười lạnh coi thường. Tôi không nói láo đâu. Nếu không thì lại sao? Chú gọi đầu cho tôi không sạch được. Còn rất thối nữa. Bởi vì tôi đã bồi gì đánh giày lên đó. Bé kiêu ngạo hất cảm lên, đôi tay khoanh ở trước ngực. Mặc dù bé bị thoát hết quần áo, chỉ để lại một cái quần lót nhỏ, nhưng cũng may có nước nên cảnh xuân của bé không bị nhìn thấy. Gì đánh giày ư? Mày rậm nhíu chặt nhìn chằm chằm bé. Không biết à, đó là đồ bôi ở trên cái giày màu đen đó. Ai, đúng là người có tiền, gì đánh giày là cái gì cũng không biết nữa. Tại sao lại bôi gì đánh giày lên tóc? Để tự vệ đó, rốt quá đi. Bé nói còn thuận miệng mắng một câu. Anh đường đường là tổng giám đốc của Tuyệt Thế, vậy mà lại bị một đứa bé mắng là sốt. Nếu không phải làm cho người bẩn một chút, làm sao cho cái tên kia ngán tôi, thì tôi đã sớm bị ăn sạch xanh xanh rồi. Vì muốn đạt được hiệu quả cao nhất, bé còn cố tình tìm một lọ xi đánh giày đã hết hạn từ lâu. Đôi nam nữ kia thân thích đại bác bắn cũng không tới, ngày nào cũng đánh mắng bé. Khi bé còn ở nhà, phát hiện được một cuốn băng ghi hình XOO của bé gái vị thành niên. Sau đó bé lại nhận ra ánh mắt của người đàn ông đó nhìn bé rất dâm tà, làm bé sờn cả gai ốc. Bé biết rằng trốn đi không được nên bé quyết tâm biến thành một cô bé từ sạch sẽ thành bẩn thỉu, kiên quyết không tắm không gội. Từ đó đến nay đã 4 năm rồi. Đó là cách tự vệ của bé, dù không thoải mái nhưng vẫn dễ chịu hơn là bị người đàn ông kia giày xéo. Hắn ta động vào em. Giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm. Có suy nghĩ thôi, nhưng mà hắn ta không bắt được tôi. Mỗi lần bắt được đều bị tôi đá cho rất đau. Với lại tôi vừa thối vừa bẩn, nên sau đó hắn ta không còn muốn làm gì nữa. Bé nhún nhún vai nói, ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ rằng anh biết điều sẽ tránh ra ngoài. Nhưng nhìn thấy nét mặt của thượng quan lệ, bé giật mình. Ôi trời ơi, bé lại nói sai gì sao? Tại sao ánh mắt của ông chú lại đáng sợ như thế? Lạnh quá, lạnh đến nỗi có thể đóng băng được cái hồ tắm rồi. Bé đang ngâm mình trong nước nóng cũng cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bé, trong đáy mắt là lửa giận làm cho người ta sợ hãi. Anh nhìn bé chằm chằm, rồi một lúc sau mới đứng dậy rời khỏi hồ tắm. Tìm thứ gì đó, gạt hết xi đánh giày trên tóc của tiểu thư đi. Thượng quan lệ nói, cởi áo ướt, sau đó dùng khăn, lau sạch lồng ngực. Cửa được mở ra, có hai người làm đang đứng ở cửa cung kính gật đầu. Nếu như em tắm gội không sạch thì tôi sẽ cầm dao cắt bọn họ. Anh nói rồi bước ra ngoài. Tắm thì tắm chứ sao. Bé thử vào một hơi, nhưng cũng biết ông chú nói được làm được. Người làm cầm một lọ thuốc đưa bé lên bờ. Lần này bé không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn giống như một con mèo con, mặc định người ta định đoạt. Những gốc bẩn trên người và trên tóc dần dần bị thuốc hòa tan, bị nước rửa sạch. Hù hù, xì đánh giày, hẹn gặp lại mi. 2 giờ sau, khi Hòa Nhã Hoan bị xách đi tắm, tổng quản nói phải đưa đến cho thượng quan lệ xem kết quả. Thật là phiền phức mà. Bé dùng sức đá tung cánh cửa, kéo vạt áo dài đi vào phòng ngủ chính. Được rồi, chú xem đi, tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Bé xoay như một người mẫu trong phòng, muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc bé chuẩn bị chạy thì trên giường có giọng nói truyền đến.

anh đã tiếp nhận sự thật là bé đang ngủ ở trong phòng của mình. Tắm chưa? Anh mở miệng, cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Đầu nhỏ cục xuống không dám nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net